Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, Giả Sư Huynh. Cái kia xám trắng tóc thanh niên, liếc mắt một cái Bạch Chí Tĩnh một bước bước vào trong cấm địa. Bạch Chí Tĩnh cả người đột nhiên ngẩn ra. Cái này không thể nào. Cấm địa cấm chế dĩ nhiên không có công kích hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Bạch Chí Tĩnh vội vã đuổi theo. Lại sụp vào một bước. Tóc trắng phao. Bước chân vội vã lui trở về. Hắn bây giờ nhưng là quy nguyên cảnh đỉnh cao. Tiên thiên công pháp điên cuồng vận chuyển đều chống đối không được cấm địa thời gian ăn mòn. Mà người kia dĩ nhiên ung dung tiến vào. Hắn rốt cuộc là ai? Cấm chế trận pháp không có công kích thôi. Hắn liền thời gian ăn mòn cũng không sợ. Hắn là nhân tộc, mảy may yêu tộc khí tức đều không có. Nếu như là thú nhân tới gần cấm địa, tất nhiên sẽ bị công kích. Nhận biết không được Huyền Thiên Tông đệ tử cùng người ngoài. Nhưng thú nhân cùng thân người trên khí tức kinh ngạc quá lớn. Cấm địa trận pháp tuyệt đối không thể nhận sai. Người này chỉ ít cũng là hóa thần cao thủ. Vẫn là nhân tộc, đòi mạng còn ra hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong. Nhìn nàng một cái tiến vào cấm địa. Có ý gì? Hắn là lão tổ sao? Lão một lát, Bạch Chí Tĩnh mới phản ứng qua. Không, lão tổ lớn lên không phải như vậy từ A. Cũng không đúng, tu vi đến hóa thần. Muốn thay đổi dung mạo của mình chẳng phải là chuyện dễ dàng. Lại nói, người này nếu như một cái khác lão tổ làm sao bây giờ? Ai nói Huyền Thiên Tông chỉ có một lão tổ? Coi như người này không phải lão tổ. Vậy cũng cùng ta Huyền Thiên Tông có liên quan gì? Không thể đơn giản như vậy buông tha hắn. Bạch Chí Tĩnh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Vòng quanh bên ngoài cấm địa xoay chuyển vài vòng. Không được, ta muốn ở chỗ này chờ hắn đi ra. Bây giờ Huyền Thiên Tông ngàn cân treo sợi tóc. Lão tổ làm sao có thể trốn vào cấm địa đây? Này ngẩn ngơ chính là một buổi trưa. Bạch Chí Tĩnh thẳng thắn nằm ở bên ngoài cấm địa thần thức nhìn chằm chằm cấm địa khẩu. Nửa ngày trôi qua, tên kia thực lực chỉ ít đã ở hóa thần một tầng. Bạch Chí Tĩnh tính toán thời gian. Khi còn bé nghe sư phụ đã nói trong cấm địa đích tình huống. Nửa bước hóa thần tiến vào nhiều nhất chỉ có một khắc. Một khắc bên trong chưa có trở về. Vậy thì vĩnh viễn không về được. Sư huynh đang tu luyện vô cực công sau khi. Dĩ nhiên là nửa bước hóa thần. Sau đó tiến vào cấm địa chốc lát phải đi ra. Một khắc. Cái kia tất nhiên là thành danh hồi lâu nửa bước hóa thần. Nửa ngày, đối phương chỉ ít cũng là hóa thần một tầng. Đó chính là lão tổ rồi. Cả nhân tộc bên trong, trừ hắn ra bên ngoài căn bản cũng không có cái khác hóa thần tin tức truyền ra. Qua một đêm, Bạch Chí Tĩnh vẻ mặt thay đổi. Một đêm, lão tổ vẫn không có đi ra. Thần thức vẫn rơi vào nơi này. Căn bản cũng không có thu hồi. Thời gian dài như vậy, không có hóa thần hai tầng là không thể nào sống sót. Kinh hỉ ở ngoài còn có một tia lo lắng. Lão tổ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Trừ phi trên người hắn có cái gì ngăn cách thời gian ăn mòn gì đó. Bạch Chí Tĩnh tràn trọc trở mình, ngồi xuống muốn tĩnh tọa, lại sợ bỏ lỡ người kia. Không tĩnh tọa, tâm lại tĩnh không tới. Sư huynh nếu như ở đây là tốt rồi. Ôi tương đương đáng tiếc hiện tại không thể rời đi. Không cách nào hướng về sư huynh nói rõ tình huống của nơi này rồi. Quên đi, đương tương đương trong tông tiếng chuông lại vang lên. Trong tông môn tất nhiên lại xảy ra vấn đề rồi. Bạch Chí Tĩnh nóng ruột, có thể lại không thể rời đi. Tiếng chuông vang lên hồi lâu mới hạ xuống. Mãi đến tận buổi chiều, Vương Càn An kéo uể oải thân thể xuất hiện tại cấm địa bên cạnh. Ta đến trốn cái thanh tịnh, nhìn thấy Bạch Chí Tĩnh biểu hiện kinh dị, mở miệng trước nói, sư huynh vừa nãy có chuyện gì xảy ra, rắn cạp nong cùng sắt lửa bò cạp yêu đào động đánh lén, có điều bị phát hiện rồi, tổn thất đại sao, hai cái thủ tịch đệ tử chết trận, một trưởng lão trọng thương, nghiêm trọng như thế, Bạch Chí Tĩnh giật mình, đối phương lần này đánh lén mục đích. Phỏng chừng chính là thăm dò lão tổ là có hay không ở Huyền Thiên Tông bên trong. Vương Càn An, Thật dài thở dài, ta muốn là yêu tộc, cũng sẽ làm như vậy. Lão tổ không có ở, trực tiếp tấn công núi. Ở đây, vậy thì lại thương lượng lại nói. Nói xong, Vương Càn An nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh. Sư huynh, ta ngày hôm qua nhìn thấy lão tổ rồi. Hả, người xác định? Vương Càn An nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh. Sửng sốt một chút, thật sự có lão tổ. Đón lấy, Bạch Chí Tĩnh đem ngày hôm qua tình huống nói một lần. Sư phụ từng nói cái cuối cùng nhập quan lão tổ lúc dùng quan tài đồng thông qua truyền tống. Trận đưa vào cấm địa. Những lão tổ này ra vào cấm địa xưa nay đều là đi truyền tống trận. Vương Càn An cau mày. Chẳng lẽ không đúng người lão tổ này? Vậy cũng không đúng vậy. Không phải lão tổ. Bên trong cấm địa trận pháp tất nhiên sẽ có phản ứng. Cao thủ như vậy, tiến vào cấm địa cũng không có thể ở tại bên ngoài. Chỉ có thể đi tới hạt nhân tương đương cứ như vậy một điểm đường. Có vô số trận pháp phân biệt. Vương Càn An lắc đầu một cái. Một lần hoài nghi Bạch Chí Tĩnh có phải là xuất hiện ảo giác rồi. Nếu như hắn đúng là lão tổ, vậy ta chặn ở nơi này chẳng phải là không chờ được đến hắn. Sư huynh, người biết truyền tống trận ở đâu sao? Ta đi truyền tống trận nơi đó. Vương Càn An đạo, bóng người vèo một hồi biến mất. Một lát sau lại nhớ tới nơi này. Không đúng. Sư phụ mấy cái từ Trần lão trưởng lão tằng miêu tả quá lão tổ dáng vẻ. Tóc bạc râu bạc trắng. Cũng không phải ngươi thấy hoa dâm than chỉ tóc. Càng không phải là tuổi trẻ khuôn mặt. Vương Càn An nói. Bạch Chí Tĩnh nhiều lần nhìn sư huynh. Hai ngày này sư huynh áp lực có lớn như vậy. Đây là cử chỉ điên rồ rồi. Sư huynh, nói tất cả không phải người lão tổ kia. Nếu như Lý Kiều người lão tổ kia đây. Đây chính là sống không biết bao nhiêu năm lão quái. Tự nhiên do chống đỡ thời gian nhuộm dần biện pháp. Bạch Chí Tĩnh lắc đầu một cái. Mới ngăn ngắn một ngày. Sư huynh làm sao đem tin tức trọng yếu như vậy quên. Trong cấm địa thời khắc bị thời gian ăn mòn. Coi như trốn ở những kia trong động phủ. Cũng sẽ có ảnh hưởng. Huống chi đã nhiều năm như vậy. Cũng không thể có thể trẻ lại rồi. Vậy vạn nhất lão tổ liên tục đột phá đây. Đến một loại chúng ta không cách nào đoán cảnh giới đây. Hí tương đương Vương Càn An hút một hơi khí lạnh. Cái kia nhiều lắm cao tu vi. Mới có thành tựu như vậy. Bạch Chí Tĩnh nhìn chằm chằm Vương Càn An nhìn. Luôn cảm giác hôm nay người sư huynh này là lạ. Yêu tộc áp lực cũng quá lớn. Vương Càn An ở Bạch Chí Tĩnh nơi này nhìn hồi lâu mới rời khỏi. Trở lại đại điện bên trong. Vương Càn An cho một trưởng lão an bài một cái nhiệm vụ chính là đi truyền tống trận bên kia nhìn. Người trưởng lão này không có hoài nghi. Nhanh chóng chạy về phía truyền tống trận. Vương Càn An thì lại đi theo người trưởng lão này phía sau. Phía sau núi cấm địa bên cạnh. Bạch Chí Tĩnh từ từ tỉnh táo lại. Tại sao vừa nhắc tới lão tổ? Sư huynh có chút không bình thường. Tu luyện, luyện choáng váng sao? Bởi vì, hắn không phải sư huynh của ngươi. Vèo tương đương một bóng người xuất hiện tại Bạch Chí Tĩnh phía sau. Bạch Chí Tĩnh đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy ngày hôm qua nhìn thấy thanh niên tóc xám kia nhấc theo một cái quan tài đồng tài từng. Bước một hướng ra phía ngoài đi tới. Theo thanh niên đi ra khỏi cấm địa. Thanh niên khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Bạch Chí Tĩnh thần thức nhúc nhích một chút. Vẫn không có quét đến trước mắt thanh niên này. Dường như hắn vốn là một không khí như thế. Ở trong cấm địa, thần thức không cách nào đụng chạm. Đều ở bên ngoài cấm địa. Thần thức vẫn không nhìn thấy hắn. Cao thủ, ngươi tại sao nói như vậy? Vừa ngươi thấy chính là ngươi chúng yêu tộc thám tử. Sư huynh của ngươi, hắn còn đang đại điện nghị sự đây. Huyền Thiên Tông bị đánh lén. Chuyện lớn như vậy còn có một cặp hỗn loạn. Hắn làm sao có thể rời khỏi được? Lý Mục đem quan tài đồng tài ném qua một bên. Lần này tiến vào cấm địa lượm một đống bảo bối. Cuối cùng phát hiện đa số không dùng được. Không cần, chỉ có này quan tài đồng trên khắc văn thú vị. Lại không thể thời gian dài ở bên trong nghiên cứu. Liền mang ra ngoài. Hắn rõ ràng là sư huynh dáng dấp. Lại nói, hắn đều biết cái cuối cùng lão tổ tiến vào. Chấm ngoặc kép, bạch, Bạch Chí Tĩnh nói tới chỗ này dừng lại. Cuối cùng một đời lão tổ tiến vào cấm địa. Nhưng là có không ít trưởng lão biết tình huống. Đây cũng không phải là bí mật. Quan trọng là, Huyền Thiên Tông cái kia thần bí lão tổ thiên hạ đã truyền khắp. Người sư huynh này không đến nỗi quên hắn. Tinh tế hồi tưởng, người sư huynh này tựa hồ lại bộ lời nói của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.